Ok, chạy lại ở bên YouTube nè. Chạy nè. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem. Chờ đợi lát. Chạy rồi. Xin biến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma kinh dị ngắn Làng Quê của tác giả Mạnh Ninh, một tác giả rất quen thuộc. Anh Hello Nam Blood, một tác giả rất quen thuộc của chúng ta đúng không ạ? Tác giả Mạnh Ninh gửi tới chúng ta bộ truyện ma kinh dị ngắn mang tên Hạn 49 Vận 53. Cái vận hạn 49 53 nó vốn dĩ luôn luôn là một cái vận hạn mà nó gắn liền với cái tuổi của người đàn ông. Có nhiều người bảo là gắn với tuổi đàn bà, nhưng mà tôi đã đi hỏi thì nó là của đàn ông nha các bạn. Vận làm nhà và hạn 49 53 nó là của tuổi đàn ông. Thế thì chúng ta sẽ xem là ngày hôm nay Mạnh Ninh sẽ gửi tới chúng ta cái câu chuyện vận hạn này nó như thế nào. Và pháp sư Thời Lê thì tôi đã gửi đẩy nó xuống cái khung giờ buổi 19 giờ tối rồi. Ở buổi sáng thì chúng ta sẽ nghe chuyện Thiên Quân Vô Lại ở bên kênh Mê Chuyện nha các bạn. Ok, thì để ủng hộ tác giả Mạnh Ninh, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mạnh Ninh mà Tuấn dán ở trên phần mô tả của video. Các bạn cũng có thể join vào trong nhóm kín của Mạnh Ninh để đọc 134, 35 phải không Mạnh Ninh? 134, 35 tác phẩm truyện ma ngắn của Mạnh Ninh đã được hoàn thành. Và các bạn cũng có thể liên hệ với tác giả Mạnh Ninh để mua những cuốn sách tuyển tập những truyện ma ngắn tâm linh linh dị Làng Quê và Gia Đình của tác giả Mạnh Ninh cũng mới được xuất bản. Để ủng hộ A Tũn, các bạn đã chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, hãy tắt những cái đứa nghe sợ ma vào đây. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu câu chuyện mang tên Hạn 49 Vận 53. Nằm trên dải đất hẹp của Tổ quốc, trải qua biết bao nhiêu biến cố lịch sử, ở thời kỳ nào mảnh đất Quảng Bình cũng ở vị trí sung yếu, phải chứng kiến và chịu đựng nhiều nỗi đau chia cắt, gánh bom đạn của chiến tranh và tranh giành quyền lực. Điều ấy tôi luyện lên con người ở đây anh dũng, bất khuất, có truyền thống yêu nước thiết tha, có tinh thần chống giặc ngoại xâm. Năm 1336, toàn bộ quân dân vùng Quảng Bình tham gia vào đạo quân Đại Việt đánh quân Chiêm Thành từ phương Nam ra cướp phá châu Lâm Bình. Năm 1425, nhân dân Quảng Bình lại nổi dậy, phối hợp cùng với đạo quân của tướng Lê Hãn đánh tan quân Minh ở trên bờ sông Danh. Nơi đây nhiều tráng kiệt ở vùng đất Tân Bình được tuyển chọn vào nghĩa quân của Lê Lợi để bắc tiến đánh đuổi giặc Minh. Có nhiều người trở thành tướng giỏi như là Phạm Thượng Tướng, Nguyễn Danh Cả, trực tiếp góp phần vào cuộc chiến đấu giải phóng bờ cõi. Do nằm ở vùng đất tranh chấp giữa hai thế lực phong kiến của vua Lê Chúa Trịnh ở đằng ngoài và chúa Nguyễn ở đằng trong, nhân dân Quảng Bình phải chịu biết bao nhiêu khó khăn. Ngôi làng nghèo nằm heo hút ở trong lòng núi mang tên là làng Vạn Xuân cũng chẳng tránh khỏi cái cảnh thời thế loạn lạc ấy. Thời cuộc yên ổn được mấy năm, cuộc sống của người dân trong làng cũng được tạm gọi là yên ấm. Nhưng đa phần ngôi làng với hơn 400 hộ toàn là dân ở ngoài Bắc chạy nạn thì 9 phần 10 đều là mù chữ. Đúng như lời Lão Bảy vẫn hay khè khà trong mỗi lần say sưa: "Mẹ nó, cơm còn đéo có mà nhét vào mồm. Chữ nghĩa cái gì? Chữ nghĩa có làm no cái bụng được không? Dẹp, dẹp hết. Bảy nay chỉ muốn ăn cơm ba bữa, rượu ngày nửa cân là mãn nguyện lắm rồi. Chữ nghĩa làm còn mẹ gì. Lão Bảy năm nay đã ngót 50. Nghe đầu lão cùng gia đình mấy mạng người chạy từ đằng ngoài vào. Vợ con lão phần vì thiếu đói, miếng ăn miếng mặc mà phơi thây dọc đường, mặc cho diều quả lột da uống máu. Người ta thấy lão Bảy ngất xỉu ở con đê đầu làng, cho nên thương tình mang về đình làng ra sức cứu chữa. Cũng may cho số của lão là ngôi làng đã yên ổn từ mấy năm nay, chứ mà kẻ như đận năm thìn củ chuối còn chả có mà ăn. Dân làng người ta còn phải đào cả rễ rau muống, ăn cả vỏ cây mới qua được nạn đói. Thì nếu như mà đận ấy có gặp được lão, chắc cũng chẳng ai thừa hơi để mà đi cứu cái thân giả khô đét như con quỷ đói của lão. Sau khi được dân làng thương tình cứu sống, lão Bảy chẳng những không cảm ơn cái ơn đức ấy mà lại còn sinh ra thù hận cái làng này. Lão hận đứa nào dỗi hơi lại đi cứu lão. Lão hận tại sao không để cho lão chết quách nó đi, cho nó hết cái kiếp người, để cho lão còn về đoàn tụ với mẹ đĩ, với mấy đứa con thơ ở dưới âm tào địa phủ. Lão Bảy dựng một căn chòi rách bên cạnh con suối nơi thượng nguồn, làm chỗ tránh mưa tránh nắng. Bên cạnh căn chòi rách là bụi tre già quanh năm rũ xuống che sạch tàn nắng mặt trời. Lão lấy cái nghề bắt ếch để qua ngày, hoặc giả như có bao nhiêu, lão đều đổ sạch vào mấy quán rượu. Quan điểm của lão là như thế này. Ê, rượu thì cũng từ gạo mà ra. Anh đây uống rượu thì chả là ăn cơm mà. Lão thích cảm giác hơi rượu bốc lên ngà ngà, rồi ngồi bình phẩm về thời thế, về thiên địa. Rồi sau mỗi đợt ấy, lão lại chân nam đá chân chiêu tất tưởi đi về căn tròi. Hoặc những buổi sớm tinh mơ người ta đi ra đồng, lại bắt gặp lão gác chân lên cái miếu nhỏ ở bên cạnh gốc đa, trên người nồng nặc mùi rượu mà gáy ngon lành. Mặc dù có cái thói nghiện rượu cố hữu, nhưng lão Bảy lại làm việc quên cả ngày tháng ngay khi hơi rượu bay sạch. Người làng có kẻ gọi lão là Bảy Nát. Người hiểu chuyện thì biết lão chỉ để mượn rượu mà quên đi nỗi đau mất vợ mất con mà thôi. Khi màn đêm phủ xuống ngôi làng Vạn Xuân bao bọc bởi hình núi cánh cung và vô số rặng tre già, tiếng cú mèo đi ăn đêm cất lên thê lương, cũng là lúc lão Bảy Nát ra khỏi căn chòi. Lão Bảy mưu sinh bằng nghề bắt ếch bắt nhái vào ban đêm. Trời càng khuya càng tốt. Nhiều người dân làng Vạn Xuân bấy giờ cứ thấy giờ sửu là lão Bảy lại lọ mọ ra ngoài ruộng bì bọp mà vạch đám cỏ dại mà chọc chọc bắt bắt. Có những khi lại thấy đến cuối giờ dần lão mới thất thểu đi về. Hôm may mắn trúng quả thì hai giỏ khệ nệ, hôm nào đen đủi thì thùng rỗng ôm về. Dĩ nhiên là đợt ấy thì lão lại phải nhịn rượu, bởi vì cha ba béo đầu làng không bao giờ nó bán thiếu cho ai. Sung sướng nhất đối với lão Bảy là những cơn mưa dầm mưa dè đến 2-3 ngày liền, bởi vì đấy là những dịp mà lão hằng mong nhất. Những ngày ấy lão Bảy chỉ sợ không có sức vì lũ ếch gặp mưa cứ thi nhau chui ra từ hang mà gọi bạn tình hằng hà xa số. Dân gian thường nói đi đêm lắm có ngày gặp ma. Lão Bảy vốn dĩ cũng chẳng tin. Đều mẹ, ở cái thời buổi này chết như dã thì ma chả nhiều hơn người, đi đâu đâu mà chả gặp. Cứ sợ nó thì ngồi trong nhà mà đói dã họng ra để rồi là ma nớt à. Sợ đeo gì ấy. Nhưng rồi lão gặp ma thật. Hôm ấy nhằm vào giờ tí, lại đang đêm mưa gió tối rời, giông bão lớn lắm. Từng lớp gỗ mỏng trên nóc căn chòi dưới sức gió vần vũ cứ dập lên dập xuống, làm cho cả căn chòi siêu vẹo như muốn vỡ sập cả ra. Ấy nhưng mà lão Bảy vẫn cứ lặng lẽ mà rời khỏi nhà với cái bùi nhùi nhựa thông cháy có phần đượm lắm. Bên hông dắt cái thùng mổ có nắp, rồi nhanh chóng tiến về phía bãi ruộng ở gần khu nghĩa địa cuối làng. Lão Bảy nhanh chóng tiến đến sát mép ruộng, mặc cho ánh lửa của ngọn bùi nhùi đang bạt dần đi vì gió. Lão nhanh tay vạch đám cỏ dại rồi xăm soi. Hơn canh giờ trôi qua mà vẫn không được làm mấy. Lão Bảy mở nắp thùng nhìn vào, rồi cay cố mà ngửa mặt lên trời, hai tay chống nạnh bực dọc chửi độc. Tiên sư nhà mày, mưa to lên để bố mày còn bắt ếch chứ. Chửi một hồi, lão lại tiếp tục cầm cái gỗ đập mạnh xuống bờ ruộng nhằm làm cho lũ ếch nó kinh sợ, thấy động mà trôi ra khỏi hang. Thêm một canh giờ nữa trôi qua mà ước chừng mới được có 5-6 con ếch bé bé. Lão chán nản mệt mỏi, thở dài thườn thượt, tiến ra bên sát con sông cạnh khu mả, gỡ thùng ếch trên vai xuống mà vạch quần ra đái tổ tổ. Lão Bảy dùng mình một chập, rồi cứ thế chút bầu tâm sự xuống con nước đục ngầu đến sầu cả bọt. Trời vẫn mưa nhưng có chiều bức bách lắm, tiếng gió thổi vùn vụt làm cho mấy bụi tre cạnh con sông oằn xuống. Trong không gian tối đen như hũ nút, tiếng cót ca cót két phát ra càng thêm chói tai gấp vạn lần. Lão Bảy lắc lắc tay mấy cái, rồi kéo cao cái cặp quần bằng thứ vải nâu sồng đã bạc màu chắp vá đủ chỗ. Lão bần thần cau mày, mơ hồ trong tiếng gió lốc vào tai. Lão nghe từ bên khu mả hoang văng vẳng đâu như là có tiếng trẻ con khóc. Lão Bảy đứng hẳn người dậy, nghẹn cổ, vảnh tai như con chó mà nghe thử xem. Thì quả thật đúng, trong một thoáng lão Bảy lại vảnh tai lắng nghe, mơ hồ trong tiếng ấy còn có cả tiếng người đàn bà ru con theo gió mà cuốn lại đằng này. À, à, cái cỏ đi đón cơn mưa, tối tăm mù mịt ai đưa cỏ về, cỏ về thăm quan cùng quê, thăm cha thăm mẹ cỏ về thăm. Lão Bảy nhíu mày, nghe xong bài hát ru ấy thì tò mò tự nhủ ở trong đầu. Quái lạ, nửa đêm nửa hôm làm sao lại có cái đứa nào mà nó bế con ra đây mà ru? Hay là ma chứ? Mẹ bố tiên sư nhà nó. Lập tức lão Bảy lại gạt phẳng cái suy nghĩ ấy ở trong đầu. Bao nhiêu năm xương xó lăng bạc, lão đã nào thấy ma thấy quỷ bao giờ. Dân gian người ta dỉ tai nhau về những chuyện rừng rú lắm ma nhiều cỏ, người dưới xuôi có con ma chết oan chết uổng mà đội mồ sống lại, tìm kẻ đã gieo rắc tội lỗi cho họ mà báo thù. Đi đâu cũng đều gặp những chuyện mang đầy màu sắc tâm linh, lêu trai trí dị. Xuất hiện nhiều kẻ sinh ra cái tục truyền miệng về những điều ở cõi âm. Người đồng bằng truyền nhau về giống loài ma da ma nước, ma thần vòng, ma gọi hồn. Vùng cao thì có ma rừng, ma rú, ma cà rồng, ma thác đối, ma xó, ma gà. Những loài ma ấy đều mang những loài đặc tính khác nhau, nhưng chung quy thì bảy ma chúng quỷ. Nếu như mà đã còn ở trên nhân thế thì ắt hẳn đa phần là sẽ quấy quả người sống theo cách riêng của từng loài. Ấy nhưng mà bây giờ thì lão bảy cũng đếch tin, và lão cũng chẳng bao giờ tin. Mỗi một lần nghe ai nhắc đến ma quỷ, lão gạt phắc đi, mồm chửi: mẹ chúng bay, sống ở đời này chúng bay khác mẹ gì con ma. Ma đâu chẳng thấy chỉ có lũ cường hào ác bá đẻ đầu cưỡi cổ dân đen. Tao mà gặp ma, tao đánh cho bỏ mẹ, sợ đeo gì ma. Có mà con ma cô. Nói đâu xa, đận có hai chị kia có việc giao huyện sáng sớm. Đường giao huyện chỉ có một lối ấy là đi qua con đê, chỗ cái chòi của lão bảy. Nửa đêm, lão bảy đang chuẩn bị đồ nghề đi soi ếch thì bắt gặp hai người đàn bà chạy thục mạng, mặt cắt không còn giọt máu. Lão bảy tò mò giữ tay chị lại gặng hỏi: cái gì thế? Cái gì mà gào mồm lên thế? Một chị độ tam tuần run rẩy lắp bắp chỉ tay về chỗ cây gạo cổ thụ mà nói không thành tiếng: mà có. Lão bảy điên tiết gắt: có cái gì, mày bình tĩnh nói tao nghe xem nào. Một chị trẻ hơn đưa tay đè lên ngực thở hổn hển run rẩy đáp: bác bảy ơi, chị em cháu có chuyện lên huyện, đi ngang qua cây gạo đầu làng thấy có người thắt cổ. Trời ơi, mòn men tiến lại gần thì thấy cái xác nó treo lủng la lủng lẳng mà nó cười thế thế, hãi quá, chúng cháu mới bỏ chạy thục mạng về đây, còn đánh rơi cả cái thúng gạo ở ngoài gốc cây kia kìa. Lão bảy bán tín bán nghi, đoạn lại hỏi: thế mày dở à? Thế chưa xác chết mà còn cười à? Chúng mày ngủ mơ. Thế nhưng hai chị kia lại phản đối. Lão bảy cau mày: thế mà cỏ đâu? Đi, tao theo chúng mày ra đấy xem sự thể nó ra làm sao. Nói đoạn, lão bảy nhanh chóng trở về căn chòi rồi quay ra, trên tay cầm theo bó đuốc sáng rực. Hai chị kia dùng rằng không dám đi theo, nhưng tiếc hai cái thúng gạo còn thêm một ít tiền bạc dắt ở cạp thúng, cho nên cũng cắn răng run run rẩy rẩy đi theo lão. Dưới ánh đúc bập bùng soi tỏ, lão bảy thấy rõ ấy là cái xác người đàn bà bị ai giết treo lủng lẳng lên cành cây gạo, khóe miệng còn bị kẻ ác nhân rạch đến tận mang tai. Còn cái tiếng khóc the thé mà hai nhà chị kia nói thì chỉ là những cơn gió luồn qua hốc cây cổ thụ kêu u u mà thành. Qua cái đợt ấy, lão bảy lại càng vững tin hơn, trên đời này thì làm chó gì có ma. Lão lại lấy cái nghề bắt ếch đi đêm về hôm làm kế sinh nhai, cho nên cũng chẳng sợ luôn cái thế giới vô hình gì gì đó. Giờ đây lão bảy khoác cái thùng ếch lên vai, mon men tiến lại gần nơi phát ra tiếng khóc. Chính cái ngôi mả hoang có cái bia đá cao ngang hông người, bên trên có khắc chi chít chữ Nho. Vốn mù chữ, lão không đọc đặc. Lão tiến sát lại ngôi mả thì nhận ra có bóng người đàn bà mặc áo trắng đang ngồi trên mô đất to cỡ cái thúng, tay đang bồng đứa bé. Người đàn bà tóc dài ngang vai, rũ ra bù xù, che kín hết cả khuôn mặt, nhìn chẳng rõ dung nhan. Đứa bé lúc ấy thì cứ choe choe khóc, khóc ngặt khóc nghẽo, khóc nức khóc nở, có những lúc nó khóc lặng đi còn chả ra hơi. Nửa đêm nửa hôm, giữa đồng hoang mà vắng mà nghe tiếng trẻ con khóc thì đến chói cả óc. Dường như không biết sự có mặt của lão bảy, người đàn bà cứ ngồi rung rung tay mà ra sức dỗ dành. Ấy nhưng giọng nói của thị thì trầm đục, âm vang ghê rợn lắm: Con ngủ đi, Nào, con ơi, để mẹ đi kiếm cho con gà, con chuột về mẹ mớm cho. Ngủ đi con. Lão Bảy tò mò tiến đến cách cái mạ chỉ độ hơn chục bước chân mà gặng hỏi. Còn mẹ đĩ nhà này sao nửa đêm lại bế con ra nghĩa địa mà du thế hử? Tao đi bắt ếch bao nhiêu năm mà lần đầu tiên tao mới gặp cảnh này đây. Đưa nó về nhà đi chứ. Hơ, ai lại bế con ra đây giờ này? Người đàn bà vẫn không thèm nhìn lão, nhẹ nhàng đặt đứa bé đang dẫy đành đạch lên mô đất. Đoạn khẽ khẽ nói: Ngủ đi con, để mẹ xem bác ấy có con ếch béo nào không, mẹ lột ra cho con ăn nhá. Con ngoan, ếch tươi là béo lắm đấy. Lão Bảy ức chế bèn tột quần vạch nguyên cái con cù lẳng ra. Mẹ tên chư nhà mày, có cái con cù tao đây này, có lấy thì lấy, không làm mà đòi có ăn à? Người đàn bà kia vừa nghe đến thế thì quay phắt mặt lại, dưới mớ tóc bù xù lộ ra khuôn mặt máu me đầm đìa, thâm sỉ cả nửa khuôn mặt, hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm ngòm, gò má tóp lại, cổ họng phát ra tràng âm thanh như là vọng về từ chốn u minh xa xôi lắm. Bác cho tôi à? Thế bác cho tôi thật à? Lão Bảy hại quá, ngã giật lùi lại mấy bước, mồm ú ớ, đôi mắt lạc thần. Mấy giây sau thì lão hãi hùng gào lên, rồi cắm đầu cắm cổ mà bỏ chạy, tuyệt không dám quay lại. Tiếng hét của lão dọc triền đê làm mấy con chó ở trong làng thấy động, cũng rổ mõm ra ngoài mà sủa rồn sủa ràng cả lên. Đêm hôm ấy thì đúng là lão Bảy tin thực sự là trên đời này có ma, và cũng chỉ đến tận hôm ấy lão mới có dịp chứng kiến. Sau đợt ấy lão Bảy ốm liệt giường đến mấy ngày. Nếu như không nhờ mấy người làng xóm tốt bụng ghé qua nhờ lão đi đào cho cái lỗ huyệt đặng chôn người nhà, phát hiện ra lão đang nằm co do sốt cao mà họ thương họ cho củ khoai củ sấn, chắc có khi đợt ấy lão đã chết khô trong cái chòi rách mà chẳng ai hay. Bẵng đi vài ngày, dù trong lòng còn hoang mang vì hình ảnh ma mị của người đàn bà, đúng ra là hình ảnh của con ma du con trên ngôi mả hoang vẫn còn ám ảnh ở trong tâm thức lão đến tột độ. Nhưng vì đói, vì thèm rượu, lão Bảy cũng phải bấm bụng mà đi. Lại nghe người ta mách là sư trụ trì ở trên chùa Bài có phép linh lắm, lão cất công lên lạy lục xin sư cho cái tấm bùa được khai quang điểm ấn mang về phòng thân. Có nó thì còn sợ chó gì ma tà quấy nhiễu. Lão còn cẩn thận đổi luôn sang khu ruộng đầu làng mà dò mà dẫm, còn đám ruộng ở gần nghĩa địa tuyệt nhiên lão chẳng dám bén mảng. 12 giờ đêm hôm ấy, lão Bảy lại như mọi khi chuẩn bị đồ nghề bắt ếch. Mọi việc vẫn cứ yên bình với xóm nghèo bên cánh đồng hun hút. Mọi nhà đã đi ngủ sớm, ngôi làng đã chìm vào trong bóng tối đen đặc. Vùng quê yên tĩnh ấy, mỗi một lần nghe chó sủa là chắc chắn có chuyện chẳng lành, bởi vì ở cái thời này, lại ở cái xứ này thì đêm khuya làm gì có ai có việc ra ngoài đâu. Người ta đi ngủ sớm để mai còn dậy sớm mà ra đồng. Chó sủa là có trộm, chắc chắn là có trộm. Nhưng đêm nay tiếng chó chẳng hiểu làm sao nó không có sủa mà nó cứ chu lên liên hồi. từ nhà này sang nhà khác, dường như là có một cái bóng ma. Nó cứ đi qua, đi đến đâu thì chó cứ rú lên đến đấy. Mọi thứ ngoài tiếng chó thì đều im bần bật. Khi người ta ngó ra ngoài thì chẳng có ma, cũng không có trộm. Nhưng đối với lão Bảy thì có một thứ kinh hồn hơn sắp xảy ra với lão. Cũng chẳng có đầu rơi máu chảy, không có giết người đốt nhà. Chỉ là cái điều ấy lại một lần nữa đến với lão. Lão Bảy đang cặm cụi đập bờ bắt ếch thì thấy một con cò trắng vỗ cánh phành phạch mấy lần mà loay hoay không bay lên nổi. Nó đứng cách lão chỉ độ hơn 30 thước. Hình như là con cò mới thoát khỏi bẫy của thợ săn, cho nên tập ta tập tễnh lết đi khó khăn lắm. Ếch thì chưa được bao nhiêu, lại thấy con cò trước mặt, lão Bảy nổi lòng tham, bỏ luôn cái gậy tầm vông trong tay. Một tay kia giơ đèn mà bắt đầu lom hom lại gần. Ông trời thương tao rồi, bắt mày về sao măng cũng được mẹ rượu ra trò. Nói đoạn, lão lao thân hình gầy đặc như ma đói mà vồ lấy con cò. Chỉ nghe đánh bẹp một tiếng, mẹ tổ bố tiên sư cò vạc thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy toàn thân của lão nhơ nhớp đầy bùn. Con cò thấy động, cố lết cái chân què mà chạy. Lão Bảy đưa tay vuốt vuốt nhanh đám bùn đất dính ở trên mặt, rồi điên tiết lão gầm lên: Mẹ mày, con khốn nạn, mày định chạy hơ? Lão vớ lấy cây gậy lội bì bà bì bõm nhắm con cò mà vụt. Nhưng lạ thay là con cò nó què ấy mà nó nhanh thế. Mấy lần vụt hụt, lão Bảy lại càng cáu. Lão không để ý mình đã tiến sát lại bãi bồi ven sông, cho đến khi sụp chân xuống cái hố cao quá đầu người, lão kinh hoàng đến á khẩu. Con cò mất dậy, nó thò đầu xuống miệng hố nhìn lão mấy giây như là hất hàm một phát rồi bỏ đi. Một mình ở trong cái hố lại cách xa khu làng, lão Bảy dù gào đến khản cổ cũng chẳng có ma cỏ nào nghe được. Lão tìm cách bò lên mấy lần mà không được, bởi vì đám đất ở cạnh bãi bồi là sình lầy trơn trượt lắm. Lão móc miếng bùi nhùi để trong cái hộp sắt đeo bên hông, buộc nhanh vào đầu cây gậy, kèm theo hai cục đá đánh lửa, chẳng mấy chốc đã tạo ra bó đuốc sáng rực. Ánh sáng bừng lên thì lão Bảy kinh hãi lùi hẳn lại. Đập vào mắt lão là cánh cửa bằng gỗ nằm im lìm chìm sâu trong đất. Lão Bảy sau giây phút ngạc nhiên thì lầm bầm nghi hoặc: Mẹ tiên sư nữa, sao lại có cánh cửa ở đây? Không lẽ là cái hầm mộ? Lão thất kinh, nhớ lại lời của mấy lão hương thân ở trong làng mỗi khi có dịp đi chầu đình, tiếng cụ lắc lại văng vẳng ở bên tai: Đại, từ ngày sửa thỏa xa xưa nhớ, giữa cánh đồng nàng mình nhớ, lội nên một cái gò đất lớn như là quả đồi. Gò này rộng lắm, cao phải đến cả chục thước xoa với mặt ruộng nhớ. Cũng không hiểu làm sao mà người nàng ta gọi ấy là cái quả địa ninh. Trên quả đất này, dân nàng trồng chuột đủ các loại cây, thậm chí san một số chỗ để mà dựng mồ dựng mả. Khắp quả đống quả mọc tùm lum xanh tốt. Bọn trẻ con trong nàng thường thả trâu thả bò trên quả, rồi chơi trốn tìm đánh trận ở đấy nhớ. Chả là từ xa xưa thì các cụ ở làng đã truyền miệng gò địa linh ở đấy là có mộ của người Tàu. Tuy nhiên là cụ thể ngôi mộ nó ra làm sao, hình dáng như thế nào, có từ bao giờ thì cũng chả ai biết. Người dân quanh làng nghĩ là người Trung Quốc sang đây lập mộ để mà yểm bùa, cho nên họ sợ lắm, bảo nhau không ai dám đào phá xâm phạm. Ngưng một hơi, cụ lắc lại tiếp: Cũng có nhiều lời đồn đại rằng trong mộ có cả khoa vàng khoa bạc ngọc ngà châu báu nhớ. Tuy nhiên nhá, kho của quý bị bọn Trung Quốc lấy đi từ hàng lâu rồi, chẳng quan gì đâu, cho nên là cũng chẳng ai đào mà kiếm chắc gì đâu. Ông Chánh Cổ lại xua tay tiếp. Ôi giời ơi, làng ta bao quanh cả dãy núi thấp đột khỏi cánh đồng, các cụ đời trước gọi thành núi Địa Linh, dỉ tai nhau cứ giữa cánh đồng ấy là có gò có đống, thì khả năng ở dưới có mộ Hán. Gò đống càng to thì khả năng mộ càng lớn, chắc chắn là có bảo vật. Ai mà tìm được thì nửa đời sau no cơm ấm áo. Lão Bảy gạt phắt đi. Ấy thế nhưng mà bây giờ ngẫm đi ngẫm lại, trong lòng của lão dấy lên nghi ngờ. Không lẽ mẹ tên sư bố nó là cổ mộ của người Hán thật hay sao? Nghĩ đoạn, lão Bảy tiến đến rút cái thuồng dài như cánh tay người lớn, vốn là thứ lão dùng để sắn hang rắn, gõ nhẹ nhẹ lên cánh cửa đầy rêu mốc. Có lẽ cánh cửa bị ngâm nước lại ở vũng lầy lâu năm, cho nên chỉ có gõ vài cái đã mục rỗng, tự động mà xả ra. Cánh cửa vừa xả ra thì một luồng khí hôi hám sộc ra ngoài, bao quanh cái hố cực kỳ ngột ngạt. Lão Bảy phải đưa tay lên bịt mũi, ép mình lôi hẳn lại đằng sau, cho đến khi không khí bình thường trở lại, lão mới giơ ngọn đuốc vào phía cửa hầm. Quả nhiên lão phát hiện là một cái lối vào tối đen như mực, sâu không thấy đáy. Lão Bảy lén lén nhìn vào bên trong, đoạn lầm rầm trong miệng. Bỏ mẹ rồi, có khi gặp thần giữ của thì toi mẹ rồi. Tiên sư nói chứ, đợi chưa được miếng thầm miếng thảo nào mà phải bỏ mạng ở đây thì ông đây đéo phục. Nhưng có lẽ cái đói cái nghèo lại thêm tính tò mò cố chấp, lão Bảy suy đi tính lại, đoạn tặc lưỡi tiến vào. Ánh đuốc bập bùng soi đường dẫn lối, dẫn vào sâu bên trong mộ Hán. Đến tận chính điện thì có phần hoang tàn lắm. Lão Bảy nhận ra là cổ mộ được xây bằng gạch cổ, ba vòm cuốn, mỗi vòm phải cao độ đến chục thước, tức là bằng trần căn tròi của lão. Xung quanh hầm mộ có cái luồng khí xanh lè lè, trông cứ như là lửa ma chơi từ từ phun ra từ đâu. Đi mà nếu không né không tránh, hít phải luồng khí này thì dễ có khi còn mất mạng. Lão Bảy túm vạt áo đưa lên miệng mà bịt lại. Lão biết cổ mộ là nơi ếm khí tích tụ đã lâu mà lại còn rất độc. Chờ khí ếm tan hết, lão Bảy mạnh dạn bước vào trong, quan sát hết một lượt thì thấy ở trong lòng cổ mộ có hai đường hầm chính chạy song song với nhau. Một con đường nối ra các đường hầm để đi chia sang các gian khác của mộ. Đứng ở trong lòng mộ, lão Bảy tưởng tượng ra nơi đây đã từng là nơi an nghỉ của một bậc đế vương nào đó. Trong các gian phòng của địa cung này có lẽ chứa đầy cổ vật. Lão quan sát, bạn cay cố trực. Tiền sư thằng vua nào xương thế, chết rồi còn huy động cả ngàn người mà rời non lấp bẻ, không biết phải đào bao nhiêu mét, lấy bao nhiêu đất mới lấp được cái ngôi mộ này thành cái quả núi to tổ bố giữa đồng. Bao nhiêu mưa nắng, đá cũng mòn, cây cũng đổ mà mộ vẫn còn sừng sững. Trả bù cho ông đây, đến cái khổ cũng chả quá mà mặc, cái con củ lẳng cứ phải chịu rét. Đang quan sát khắp lượt, lão Bảy chợt giật mình, suýt đánh rơi cả ngọn đuốc. Ngay chính giữa cổ mộ im lìm đặt một cái bộ áo quan. Trải qua không biết bao nhiêu thời gian, nhưng lớp sơn mới chóc đi một tí, chỉ bị phủ bụi lên trên tấm ván thiên. Lão Bảy tò mò tiến lại gần, đưa chân đạp mạnh một cái, mồm lầm rầm chửi rủa điều gì. Nào ngờ ấy là một chiếc quan tài, mà đúng ra là một ngôi mộ dạng trong quan ngoài quách, tức là mộ hợp chất. Nghĩ bên trong khẳng định là có vàng bạc châu báu, lão Bảy chống cây đuốc đang cháy phừng phừng vào bên cạnh quan tài, lăm lăm cái thuồng mà điên cuồng đào phá. đập vào mắt lão, ở trong quan tài là nguyên si một cái xác người con gái, tóc phủ chấm vai ấy. Nhưng lão giật mình nhìn lại, đéo phải là con gái các ông ạ, là đàn ông tổ sư bố, râu nó dài đến ngực kia kìa, quần áo mũ mão là quan phục còn nguyên si. Tưởng là có kho vàng kho bạc cho nên lão mới hiểu phá mộ. Tuy nhiên lão chưng hửng khi nhận ra chỉ có xác ướp, bộ quan bào còn mới nhưng xem ra chỉ là cái thây khô đét đang nổi lành phành ở bên trong thôi. Mò mẫm trong quan cũng chỉ kiếm được cái đĩa gốm, cái cối giã trầu và vật dụng bằng đồng, trông hơi giống cái kìm. Ngoài ra còn có mấy đồng xu để chữ Thái Bình Thông bảo. Nhận thấy xác ở trong mộ còn tươi nguyên là một cụ ông tóc búi râu dài, thân thể quấn không biết bao nhiêu lớp vải. Lại cái cú vì chẳng tìm được gì đáng tiền, cho nên lão bảy uất lắm, đạp đổ luôn cái quan tài xuống đất. Điều bất ngờ làm cho lão há mồm là khi cái quan tài đổ xuống, dường như chạm vào cơ quan động cơ nào đó, bậc đá lạnh lẽo ở trên bệ thờ khe khẽ chuyển động, mà lộ ra một căn phòng rộng độ hơn 10 thước, cao hơn 10 thước. Lão bảy tò mò cầm đuốc tiến lại gần, thì lão ré lên, dựng hết cả gai ốc. Ôi dồi ôi! Đập vào mắt lão bảy, tổ sư bố cơ man nào là vàng bạc châu báu, từng cục to như bắp tay, chất cao hơn đầu người, tiền vàng chục hũ, vòng ngọc phỉ thúy mã não la liệt ở trên nền. Lão bảy rú lên sinh sướng, điên cuồng lao vào, bốc bốc sờ sờ, đưa lên miệng cắn, hai mắt đỏ đẫn cả đi. Đời lão có lẽ đến lúc chết cũng chẳng bao giờ thấy được nhiều tiền của như thế. Giây phút sung sướng trôi qua, lão lại lo âu, bởi vì đang suy nghĩ cách làm thế nào để chiếm hết kho vàng này làm của riêng. Lão sợ mà hở ra thì đám hương thân trong làng chắc chắn là nó tranh cả. Suy đi tính lại một hồi, lão đảo nhanh sang mấy căn phòng bên cạnh. Quả nhiên thì thấy một đường hầm có lối ra cách mặt đất chỉ độ sải tay. Lão điên cuồng phá vỡ tấm cửa thông lên mặt đất, rồi quay lại gian buồng nhét đầy chặt hai ống quần những thỏi vàng nặng trĩu, định bụng ngày mai ông quay lại hốt trọn. Xối quẩy cho lão bảy thế nào, vừa lồm cồm ôm đống vàng chui lên thì bị ngay con ả Tùng nó bắt gặp. Con Tùng này cả làng đều biết, con này nó mắc bệnh dở hơi, lúc mê lúc tỉnh. Bố nó thì chỉ thích đẻ con trai, cho nên đẻ ra nó là đứa con gái thứ năm, vẫn cố mà đặt tên là Tùng, hy vọng đứa sau sẽ là thằng cu, để cho lão chết còn có đứa chống gậy. Phần vì con Tùng là phận nữ, phần vì nó mắc bệnh dở hơi, lúc mê lúc tỉnh, cho nên lão cay cú, lão mặc mẹ nó tự sinh tự diệt. Vì thế giữa đêm hôm như thế này, con Tùng dở đi lang thang ra tận cổng khu đồng hoang mới gặp lão bảy. Vừa thấy lão lồm cồm chui lên khỏi lòng đất, con Tùng kinh hãi rú lên một tiếng rồi lắp bắp. Ma! Ma! Lão bảy cũng kinh hồn tán đảm, suýt nữa ngã ra đất. Nhìn lại định thần thì hóa ra là con Tùng. Lão mới tiến lại dỗ dành. À, ông đây, ông bảy, bảy ếch đây, nào có phải ma quả gì mà mày gào toáng lên thế? Nhanh tay với lấy cục vàng cho vào áo che lại, lão bảy định chuồn về nhà. Thế nhưng chợt bất giác trong đầu lão xẹt qua một ý nghĩ ác độc. Lão thầm nghĩ đến những viễn cảnh tệ hại, giả như mà con dở này nó không kín mồm kín miệng, nó đem chuyện gặp lão nửa đêm ở chốn đồng hoang này nói ra, kiểu gì mà chả có đứa tộc mạch ra đây tìm hiểu, rồi chẳng may chúng nó phát hiện ra kho vàng thì có mà toi, bao nhiêu công sức của lão đổ sông đổ bể hết. Nghĩ đoạn, lão bảy quay ngoắt lại, con Tùng vẫn đang bò dạp ra đất miệng làm nhảm. Lão bảy, lão bảy ếch, ma, lão bảy ếch đấy. Lão Bảy đứng im lìm từ sau lưng nó bao giờ, rút nhanh một thỏi vàng nặng trịch cầm trong lòng bàn tay. Lão nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt của lão bây giờ đã vặn lên tia máu ác độc. Hai hàng lông mày của lão xếch ngược cả lên. Lão đã quyết, nhất định là lão quyết. Áng chừng thỏi vàng trong tay đủ nặng, lão lao vào con Tùng rồi điên cuồng cứ thế nhè đầu con Tùng mà giã xuống thật lực, miệng gầm lên điên dại: "Mẹ mày, con dở, mày chết đi, mày phải chết để cái bí mật này chôn vùi mãi mãi. Kho vàng này là của tao, của tao, chỉ của một mình thằng 7X tao thôi. Mày chết đi, mày đừng có trách tao, là trách cái phận mày ngu." Cứ mỗi một tiếng gào thét là một lần cục vàng nặng trịch ấy đập vào đầu con Tùng cho đến khi máu me be bét. "Mày gào đi, mày gào to lên, ở chốn đồng không mông quạnh này làm gì có ai cứu mày hả? Vàng của tao, vàng của tao." Chỉ sau chục nhát đập, con Tùng chết lòi cả óc, máu mỡ chan hòa be bét, thậm chí một bên con ngươi của nó còn lòi cả ra. Đồng tử vẫn còn đang cố nhướng lên mà nhìn lão Bảy. Lão Bảy cầm cục vàng ướt đẫm cả máu, đứng lên thở hồng hộc một chập, cánh tay như tê như dài. Lão nhìn quay quắt một hồi, thấy không gian tối như hũ nút, trăng ở bên kia lúc mờ lúc tỏ, chỉ còn lão và tiếng ếch nhái ở bên kia kêu lên râm ran, râm ran. Sau mấy giây định thần lại, chắc chắn là con Tùng đã chết hẳn, lão yên tâm định bỏ về. Nhưng sợ rằng là có ai đó, nhỡ đâu cũng đi soi ếch mỏ cua như mình đêm nay, đến đây mà phát hiện ra xác con Tùng thì nguy to. Lão Bảy chép miệng, gom mấy thỏi vàng lại, nhanh gọn kéo cái thây bê bết máu xuống bãi bồi nằm ở chỗ men sông mà ném đi. Dưới ánh trăng lờ mờ, lão Bảy nắm chặt cánh tay, bặm môi mà kéo. Mấy cúc áo của con Tùng bị giật mạnh lộ ra lớp da thịt trắng ngần, còn loang lổ máu be bét. Đúng là như vậy, thân hình của con Tùng không mơn mởn như con gái đôi mươi, nhưng thon gọn, lại đang ở độ dậy thì, làm cho nó trông cũng có da có thịt lắm. Nhưng điều ấy nó lại trở thành sự kích thích đối với lão, một kẻ đến ngót chục năm ở đây không biết được hơi đàn bà. Lão điên cuồng lao vào làm cái chuyện táng tận lương tâm là hiếp dâm cái thây đã vô hồn. Xong xuôi, lão Bảy nhanh chóng buộc mấy cục đá vào chân vào tay cái thây rồi đẩy ra ngoài sông. Chẳng mấy chốc, xác của con Tùng sau một hồi cuồn cuộn dưới lòng sông kia cũng bị dòng sông nhốt chừng. Lão Bảy đứng ở trên bờ, trong đôi mắt của lão vằn lên sự điên dại của một con thú hoang. "Chết mẹ mày đi nha Tùng nha." Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Bẵng đi 3 năm, người dân ở đấy chợt thấy lên mọc một căn nhà đồ sộ. Người ta chỉ biết ấy là nhà của bá hộ bảy. Nghe đâu lão giàu có và oai phong lắm, dân làng cũng chẳng ai biết lão đến từ đâu. Nhưng thấy cảnh cụ Chánh, cụ Lý và thầy Cai, thầy Đội khúm núm trước lão thì biết được cái độ giàu có của nhà lão ấy. Người làng cũng chẳng mấy khi thấy mặt của lão, họa hoàn lắm. Họ vô tình gặp lão ở những tuồng hát ả đào, những hội chèo ở sân đình, nơi mà lão bao giờ cũng trịnh trọng được ngồi ở vị trí cao hơn cả cụ Chánh, hoặc những nơi xa hoa mà dân làng chẳng thể lui tới. Người ta kể với nhau rằng là lão ngót 50, dáng vẻ bệ vệ, duy chỉ có khuôn mặt khô quắt và đôi mắt láo liên như là mắt lươn, làm cho không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Lão chuyển sang bên cái mạn đằng này cũng đã 3 năm mà hàng xóm cũng chẳng mấy khi trò chuyện. Phần là vì lão giàu có, phần vì tính lão khác người. Người làng còn đồn nhau là lão quen biết với quan trên nhiều lắm. Lão cưới người vợ kém lão 15 tuổi, năm vừa rồi mới hạ sinh cho lão đứa con trai bụ bẫm. Lão tổ chức tiệc cực kỳ hoành tráng, mời toàn quan viên trong vùng về dự. Ấy cũng là dịp duy nhất mà đám cùng đinh trong làng được cho phép ra vào cái ngôi dinh thự ấy. Tuy nhiên là lão chỉ cho chúng nó ăn ở sân sau, vốn là nơi ăn trốn ở của gia nhân. Lão bảy độc đoán bao nhiêu thì người làng lại càng xa lánh lão bấy nhiêu. Người ta bảo là đời cha ăn mặn, đời con khát nước, mà nhân quả thì cũng chẳng phải là một sớm một chiều. Chẳng biết tương lai hung kết tới đâu, nhưng trong mắt của người làng, lão là phường ăn trên ngồi chốc. Bất đắc dĩ lắm, người ta mới phải chạy đến lạy lục vay mượn lão. Nghề cho vay lặng lãi 1 vốn 4 lời, làm gia sản của lão càng ngày lại càng thêm cô thêm đọng, nghiễm nhiên trở thành một hào môn thế gia nức tiếng khắp xứ này. Cho đến một chiều nọ, từ khi có tiền, lão bảy mặc sức ăn uống phù phê, chán chê rượu chè, lại mấy phen hẹn nhà giàu ở trong vùng làm kèo tổ tôm sóc đĩa. Nhưng lão cứ cảm thấy nhàm chán, lạt mồm, lạt miệng. Số là từ khi cơ hàn, lão đã có cái thú nghiện nặng ấy là ăn thịt chó. Nói đâu xa, bận bị ho đến chết đi sống lại, lão nhất định không chịu bỏ ra một hào nào để mua thuốc mà để dành mà mua thịt chó. Lão vẫn thầm chửi tam đại đồng đường cái đứa nào đặt ra cái luật tư rằm mùng 1 kiêng ăn thịt chó. Thế nên sáng bảnh mắt mùng 2 âm lịch, lão sai thằng Tuất là gia nhân tin cẩn đi mua cho gã 5 đồng cân thịt chó về để cho nó thỏa cái cơn ghiền. Thằng Tuất chạy ù đi rồi rất nhanh tay dao tay thớt bê lên cho chủ. Đúng là 7 món cầy thơ hảo hạng. Lão sung sướng sai thằng Tuất rót chén rượu hoa mai đầy ấm áp, làm đánh ực một cái, rồi khà lên vỗ đùi đen đét, lùa miếng rồi chó vào mồm nhai nhồm nhòm, ê a hát cái câu cho thêm phần mỹ vị. Sống ở đời không biết nó miếng rồi chó, chết xuống ngậm phủ đâu có mà ăn. Thì chó là phải có lắm mà. Nếu mà không có thì khác gì làm thơ không vần. Tốt nhè. Giọt rượu. Giọt rượu. Đang ngửa cổ nốc chén rượu thứ 3 thì bỗng nhiên con chó mực nằm co ro dưới gầm cái sập chồm lên lao vọt ra ngoài sân, nhắm ở ngoài cổng nhà lão mà sủa lên liên hồi, sủa dấm ra dấm dứt. Cùng với âm thanh ấy là tiếng đập cổng rầm rầm. Đám gia nhân đã ra đồng gần hết. Mụ vợ của lão thì mỗi dịp tư rằm mùng 1 hay là đầu năm hay lên chùa cúng dường lắm. Nhà còn mỗi lão với thằng Tuất. Lão cau mày rồi dở giọng. Tuất ơi, mày ra xem đứa nào đập cửa sớm thế. Đứa mà mẹ nào mà dám phiền ông vào giờ này. Trời đánh còn tranh miếng ăn. Thằng Tuất vâng dạ, nhanh tay đặt bình rượu xuống rồi đi ra xích con mực, đoạn mở cổng. Tiết trời ẩm ướt, thằng Tuất nhanh tay tháo cái then cài. Còn chưa kịp lên tiếng thì là ngạc nhiên thấy đứa bé gái gầy gò đứng dưới lòng đường trong vũng mưa phùn giả dích. Đứa bé gái xanh xao, tím tái, lại đội cái nón mê chẳng rõ mặt, chìa đôi tay tái men mét đưa cho thằng Sử cái hộp gỗ, đoạn bảo: "Ông ơi, ông đưa cho ông Bảy giúp con với." Đứa bé đứng ngay trước mặt của thằng Tuất, cách có vài bước, nhưng giọng nói của nó nghe cứ âm âm vang vang, lạ lắm, cứ như là từ chốn xa xăm vọng về. Rồi nó lầm lũi cúi đầu nhắm thẳng đầu làng mà đi. Thằng Tuất đứng chết chân nhìn bóng dáng con bé, cho đến khi con mực gầm gừ kéo hắn trở lại thực tại. Như là có ma lực vô hình thúc giục, thằng Tuất quay vào nhà liền chân. Con chó cũng thôi không gầm gừ nữa, nằm phủ phục, cuộn tròn người ngủ. Thằng Tuất thất thểu trở lên nhà chính, giơ cái hộp gỗ lên tấu: "Dạ bẩm ông, có cái con bé nó nhờ con đưa cái hộp gỗ này cho ông này." Lão Bảy buông đũa, đón lấy cái hộp: "Con bé à, thế con cái nhà ai mà dám gõ cửa nhà này?" Thằng Tuất lắp bắp: "Nó đội cái nón mê sồm sụp, con chả rõ mặt, nhưng con đoán là con nhà giàu ông ạ. Da rẻ nó trắng lắm, chứ con nhà nghèo mà sao thế được. Nhưng mà nạ lắm, người nó toàn là nước, cứ như là ngã từ dưới sông lên ấy ông ạ." Lão Bảy ậm ừ cho qua, rồi cau mày nhìn cái hộp gỗ. Bất giác, lão thấy rờn rợn, cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn thân. Cái hộp gỗ này quen mắt lắm, mà nhất thời lão không nhận ra nổi. Lão định thần suy nghĩ, rồi nhanh tay mở cái hộp. Bất chợt, lão chả nhìn thì chả sao, vừa nhìn vào thì kêu thét lên một tiếng, ném thẳng cái hộp xuống đất, hãi hùng đến độ đạp luôn cả mâm thịt chó be bét đầy nhà. Đập vào mắt lão, trong cái hộp trải lớp lụa trắng tinh là cái manh áo nâu sồng dính bê bết máu tươi. Mà trong cái tiềm thức của lão mơ hồ nhớ chính là cái manh áo mà con Tùng dở nó mặc năm nào. Lão Bảy rúng gió, tay run run chỉ vào cái góc sập: Nó Tuất ơi, nó!" Thằng Tuất thấy chủ hét lên thì cũng giật mình. Bao nhiêu năm ở đợ, nó quen với bản tính của chủ. Một người hung hăng như chủ nó mà từ lúc nhìn thấy cái hộp thì như biến thành người khác, nét sợ sệt không giấu nổi. Thì chắc hẳn là cái hộp mà đứa bé đưa có cái gì ghê lắm. Thằng Tuất tò mò tiến lại cầm cái hộp lên thì cũng ném luôn xuống đất mà đưa tay bịt mũi. Cái hộp sơn son thép vàng nhưng lại bốc ra mùi hôi thối đến tẩm lợn. Ngoái nhìn mảnh vải mới văng ra thì thằng Tuất thất kinh. Mới mấy giây trước rõ ràng là manh áo nâu sồng ở trên nền gạch, bây giờ hóa thành đống máu tươi thâm xì xì. Thằng Tuất ngoái lại nhìn chủ, thấy lão vẫn còn đang trong cơn hoảng hốt. Đám thịt chó nôn ướt đẫm cả tấm áo lụa. Mấy giây sau định thần lại, lão mới run rẩy sai thằng Tuất đem đốt cái hộp đi, rồi mang nước rửa cho bằng sạch cái đống máu ở trên nền nhà. Đang miên man trong đống suy nghĩ hỗn độn thì ở ngoài cổng, tiếng của lão Lý gia nhân đã hồng hộc vang lên: "Ông ơi, ông ơi, ra đậu làng đi, có chuyện rồi." Lão giật mình nhìn dáng vẻ hốt hoảng của gia nhân: "Có chuyện gì đây hả? Có chuyện gì mà chóe chóe lên thế?" Ông Lý run rẩy tái mét mặt chỉ ra đầu làng, nơi ấy có cái chuồng trâu mà run rẩy: "Dạ, tôi nhận lệnh của ông đi tuần sáng nay, đi qua cái nhà có kho rơm ở đầu làng. Tôi tò mò ngó đầu vào xem thì làm sao? Mày nói nhanh lên ông tỏ à? Cứ lắp bắp thế." "Dạ, bẩm ông, có cái xác chết ở khoa rơm nhà ông." Lão Lý run run: "Đích thị là người chết đấy ông à, mà nó chết gớm lắm, chết toác cả đầu." Lão Bảy nghe thế thì giật mình, suýt nữa té lăn cả ra. Lão bàng hoàng mất mấy giây rồi vội vàng gọi thằng Tuất đóng cửa nẻo lại, cùng cả đám đi ra ngôi nhà của lão ở đầu làng. Chứng kiến cảnh tượng trên xà nhà kho rơm là cái thây người đàn bà không hồn, đầu bị toác một mảng lớn, máu me ướt đẫm nửa bên mặt, mà cả đám kinh hãi vạn phần. Lão ngây ngốc nhìn cái xác đã bốc mùi khăn khẳng mà thần trí đờ đẫn. Cái xác này chẳng biết làm sao, nó làm cho lão cảm giác có cái gì quen thuộc lắm. Sau khi quan phủ làm qua loa cho xong chuyện, lão cũng chẳng dám nán lại ấy lâu. Kho rơm từ hôm ấy cũng bỏ hoang, chẳng ai dám bén mảng. Bẵng đi vài ba ngày, dân làng kháo nhau rằng là có vị thầy địa lý nổi danh đang nghỉ chân ở ngôi miếu đầu làng. Ai nấy cũng tất tuổi bảo nhau bỏ cả luống cày mà đến xin thầy xem cho vận cho hạn tương lai hoạn nộ. Thành thử là ngôi miếu hoang thường ngày chẳng ai ghé đến, bây giờ lại đông nghẹt người. Lão Bảy đang nghỉ trưa dưới tàn cây khế tỏa bóng mát, xua đi cái oi ả, thì thằng Kha người ở bàn tán với chị bếp đến tai lão, buông cái quạt mo mà lão cáu: thằng kia, mày có để ông ngủ không? Ông lại đánh cho bỏ mẹ mày bây giờ. Thằng Kha nghe tiếng lão thì nhanh chân chạy ra: ôi giời ông ơi, giờ này mà ông còn ngủ à? Ông ra ngoài đầu làng chỗ cái miếu hoàng đi. Lão tưởng thằng ở dễu mình cho nên hầm hầm lấy cái quạt kháo cho nó mấy cái. Tiên nhân nhà mày, nhà ông có thì ông ở, mày bảo ông ra miếu hoang làm gì? Hay là mày rủa ông chết bờ chết bụi? Ờ, thằng này lão. Thằng Kha đưa tay xoa đầu rồi nịnh nọt: ông ơi, ông không biết à, ngoài miếu chúng nó đang bu đông bu đỏ kia kìa. Thấy bảo là có Trần đạo sĩ là bậc kỳ tài phong thủy nổi danh khắp cả nước ghé qua làng mình, chúng nó đang tranh nhau mời nghị thầy về đấy. Lão Bảy nhồm hẳn dậy: cái gì? Trần đạo sĩ à? Trần đạo sĩ thật à? Thế ông còn đấy không? Ôi giời ơi, mày còn đần mặt ra làm gì? Mau mau ra đấy nhảy lên xem nào. Vậy là chủ tớ nhà chúng nó ra đến nơi, đã nhìn thấy dân làng đông nghẹt. Thoáng thấy vị đạo sĩ râu dài đến rốn, mặc đạo bào trên ấy có thêu con rồng và ấn vô ban, thì lão Bảy tin hẳn. Lão lạy lục bằng mọi cách thỉnh thầy về, nhờ thầy xem xét thế đất và tương lai hoàng lộ. Đám dân đen thì làm sao dám tranh với lão. Sau một hồi ỉ ôi, Trần đạo sĩ cũng miễn cưỡng mà ghé qua trang viên nhà lão Bảy. Tiệc rượu no nê để đáp lại thịnh tình gia chủ, thầy Trần rút ra cái gương bát quái bằng lòng bàn tay, cẩn thận xăm soi hết một lượt quanh trang viên. Đoạn thầy quay lại nhìn lão Bảy đang xoa xoa tay khốm núm: thế đất của nhà ông gọi là thế cô âm sát, còn gọi là khẩn thủy trược tẩu, có nghĩa là nước chảy xuống ở bên dưới quá nhanh, không động lại được ở trên mặt đất, cho nên là khí nó không tụ được. Nhà ông lại cao hơn 2 trượng so với đất nền của làng này. Hình đất ở phía trước và phía sau thấp, độ dốc thoai thoải cỡ mấy găng tay. Độc, độc lắm. Ngưng một hơi, thầy Trần lại tiếp: phạm vào cái thế đất này thì nhẹ nhà ông mất sạch gia sản, nặng thì cuồng tức tâm trí điên loạn, nóng nảy thái quá gia đạo bất an, con cái học hành không đến nơi đến chốn. Ê à, tôi xem nào. Thiên trời địa đất cửa cơ tôn con tử con tôn cháu lục sau tam ba già nhà quân nước tiền chức hậu sau ngưu châu mã ngựa tí xỉu dần mão thiền tị ngọ nguậy. Với cái thế đất này thì gia đạo trong nhà vợ chồng là phải có người ra đi trước, người còn lại lẻ loi cả đời. Lão Bảy nghe thế thì hoảng quá, chắp tay vái thầy rối rít: ôi dồi ôi, thầy đặt lại thế đất cứu nhà tôi với. Thầy Trần nhìn lão Bảy đoạn nén tiếng thở dài: tổng thể khu đất này ban đầu tốt lắm, trước mặt Án Sơn sau lưng Huyền Vũ, đây là đất phát tài đấy. Hơn nữa mảnh đất ở cạnh con sông lớn, thiên môn lồng lộng, địa hộ khép chặt, tức dòng nước lớn vào mà nước ra thì nhỏ giọt. Đường ra của nước có Cầm Sơn chắc chắn là có phu nhân là hiếm. Nhưng mà chính ông đấy, ông phá rồi ông cho xây nền nhà cao dốc hơn hẳn, nó mới thành cái thế cô sát như thế đi. Hóa giải thì cũng chả khó, nhưng vận số của ông cũng chỉ đến thế thôi. Vậy cũng là đại phúc đại đức rồi. Ở tương lai hung kiếp thế nào thì tôi không dám nói. Đoạn thầy bắt đầu bấm đồn xem sinh thần bát tự của ông Bảy. Vừa bấm được một hồi, thầy ngẩng phát lên thở dài não ruột. Ôi giời ơi, 49 trở qua, năm ba đã tới. Nói đoạn thầy cười ha hả rồi quay lưng bỏ đi, mặc cho lão Bảy há hốc cả mồm, còn chưa kịp định thần. Sau giây phút mất bình tĩnh, lão Bảy hầm hầm sắc mặt đứng lên chống nạnh. Ồ, mẹ tên sư cha cái lão lừa gạt, lại dám chủ tao chết ra. Để bu mày trong mắt mà xem. Tuy nói cứng họng, nhưng lão Bảy hoang mang lắm. Nhìn theo bóng dáng của thầy Trần đi, lão Bảy vẫn còn cố nhổ nước bọt một cái. Bói cái đéo gì. Có mà bói bù là bú. Bú tiền sự trả nhà mày. Ngay chiều hôm ấy, lão cho người đi thỉnh một ông thầy tàu về cúng kiến lẫy lệ rình rang cả lên. Bữa tiệc rượu đầy đủ chức sắc, khi đang ngà ngà say, ông thầy tàu mới được mấy quan tranh thủ hỏi thăm về con đường hoạn lộ. Người ta đồn nhau là ngoài cái tài phân kim định huyệt, thì lão thầy tàu này cũng là bậc thầy trong việc đoán vận. Lão Bảy cũng chung vui, xem xét hết một lượt thì đến lượt gia chủ. Lão thầy tàu nheo mắt nhìn tờ giấy có chứa sinh thần bát tự của lão Bảy rồi nghiêm mặt suy tư, bỏ luôn cả ly rượu ở trên tay. Lão thầy tàu xin phép đi nghỉ sớm. Đoạn ngoắc ngoắc tay để lão Bảy đi theo mình. Khi chỉ còn lại hai người trong căn buồng nhỏ, sau khi đuổi hết gia nhân ra ngoài, lão thầy tàu nghiêm giọng: Ê ta ta, sao hay lại không tìm ta sớm? Vẫn hẳn sống chết chơi nổi rồi đây lại. Lão Bảy đưa tay rót cho lão thầy tàu một chách trà, hỏi giật giọng: Cái gì chết? Ai chết? Thầy cứ nói rõ cho nhà tôi tỏ tường. Lão thầy tàu chép miệng mấy cái rồi bắt đầu phân tích: Năm nay ha lấy tròn 49, theo như can chi thì tương ứng với năm ha lấy gặp trái bạch, mà trái là quá, bạch là trắng. Không nói về tăng chế tai nạn xương cốt thì là gì? Lão Bảy kinh hãi đánh rơi cả cái chén, tiếng vỡ choang. Lần này thì lão tin những gì thầy Trần nói là đúng, nhưng trong lòng của lão còn nghi hoặc. Lão gặng. Thầy tàu cất giọng the thé đầy mùi rượu: Hay à, hay lấy có điều không rõ rồi. Quy luật của tàu hoa, từ khi con người sai nghén là theo chu kỳ 7 lần 7. Trong ấy các mốc có số 7. 7 ngày này, 7 xuân, 7 tháng, 7 năm đều là đánh dấu sự thay đổi quan trọng. Cụ thể như thế này 7 năm thứ nhất là phát triển chiều ngang, 7 năm thứ hai là phát triển chiều cao, 7 năm thứ ba là phát dục, 7 năm thứ tư là cơ bắp, 7 năm thứ năm là trí tuệ, 7 năm thứ sáu là toàn diện, và 7 năm thứ bảy thì dừng lại ổn định, lên trên đỉnh để rồi. Ngưng một hơi, lão lại liến thoáng: Ngồi nói cho hà lý hay này, 7 lần 7 là 49, là hết một chu kỳ. Hết chu kỳ này là bản chủ có khi là diệt vong, cũng có thể là lên một chu kỳ tiếp theo. Tại chú. Lão Bảy nháy nháy mắt khẩn khoản: Thầy cứ chỉ dạy. Lão thầy tàu vê vê hàm dế con kiến mà tiếp tục đắc ý: Ấy là cái sự sinh, còn tử sự thì khi con người mất đi là cũng phải theo tạo hóa. Cái gì sinh trước thì mất trước, cái gì sinh sau thì mất sau. Thế nên nhân gian mới có lễ tứ cửu, tức là 49 ngày. Cũng theo quy luật ấy thì hết vòng 49, 53, mọi sự lại tốt đẹp, tất cả lại hồi xuân. Ấy là hỷ sự à. Giả sử như lời của lão thầy tàu sai, hoặc là con tạo xoay vần, cho nên vận hạn bắt đầu giáng xuống đầu của lão từ đúng ngày sinh thần tròn 49. Sau bữa tiệc hôm ấy kéo dài từ tinh mơ, lão Bảy muốn thể hiện cái thói chơi ngông của bọn lắm tiền nhiều của. Phần vì cũng nhằm khẳng định là ở cái xứ này, tuy ông đây chỉ là bá hộ, nhưng quan hệ rộng lắm. Bữa tiệc ấy mời hẳn quan phụ họ Mẫu ở trên lỵ về chung vui, thả cửa cho dân làng vào mà chúc tụng. Tiếng ồn ào của những con lợn bị chọc tiết, tiếng trẻ con díu dít nô đùa, tiếng hò reo chúc tụng vang lên không ngớt. Xen lẫn vào đó là những lời ngâm thơ của mấy thầy hồ nho, làm cho không khí càng thêm rộn ràng. Lão Bảy tha hồ mà chén tạc chén thù. Dĩ nhiên là trong cái buổi tiệc rượu ấy cũng không thể thiếu món thịt chó quen thuộc. Đích thân lão đã tuyển lựa những con chó tơ ngon nhất, tự tay cho người giết mổ làm thịt, sai đám gia nhân xào xáo, rồi dâng lên tận miệng các quan ngài. Lại có cái thói quen là mỗi khi nhâm nhi miếng thịt chó, cổ lại ê a đọc: sống trên đời không ăn miếng rồi chó, chết xuống âm phủ có miếng mà ăn. Thịt chó là phải có lá mơ, nếu mà không có thì khác gì làm thơ không vần. Lão nghe người ta khuyên bảo rằng là thịt chó tốt cho thai nhi, cho nên là khi vợ lão mang thai, lão giết nhiều chó lắm rồi tự tay ép mụ ăn. Ăn được vài tháng, mụ vợ ớn quá mới than: ông ơi, em sợ lắm rồi, thịt chó nó nóng, ăn vào con nó đầy mụn đầy nhọt, lắm lông rồi nhiều bớt rồi còn đen. Em thấy nó cứ ác ác thế nào ấy. Con chó nó thân thiết với con người như thế mà còn nỡ ăn thịt chó. Bữa trước em còn nghe người ta bảo là ăn thịt chó nhiều mà khi mang thai á, con nó dễ bị động kinh đấy không ạ? Lão gạt phắt đi: vớ vẩn, đứa nào nói thế? Ông bà vỡ mõm nó ra. Thịt chó ngon bổ đầy đặn, ăn đi, ăn cho con nó khỏe. Mang thai tròn 9 tháng 10 ngày, vợ lão sinh hạ được đứa bé trai bụ bẫm kháu khỉnh. Lão mừng rơi cả nước mắt. Lão càng khẳng định thịt chó là thứ đại bổ quý báu. Chẳng hiểu sao hôm ấy lại xảy ra cái sự là lạ. Sau khi nâng chén chúc tụng một vòng, vợ lão có việc phải ra ngoài giao thằng bé cho lão bế. Lúc chìa tay ra bế con thì thằng bé khóc thét lên như là bị ai cấu. Lão vỗ về du thì thằng bé khóc ngằn ngặt, khóc đến tím tái. Kỳ lạ, cứ đưa con lại cho vợ, chỉ ít phút thằng bé lại nín, khuôn mặt giáo hoành. Cứ chuyển sang cho lão thì lại ré lên. Một hồi thằng bé khóc tím cả người, dẫy đành đạch, sầu cả bọt mép. Lão Bảy kinh hãi kêu thét đám gia nhân đang làm bàn tiệc ồn ào im bặt, tất cả nhìn vào trong chính đường. Hơn trăm người lố nhố há hốc cả mồm. Đập vào mắt họ bây giờ là hình ảnh cực kỳ ma quái. Từ trên lưng của thằng bé, lông bắt đầu mọc lên. Lúc đầu chỉ là lún phún, chỉ nửa khắc sau, lông mọc càng lúc càng dài, phải đến cả một đốt ngón tay. Lông cứng có màu vàng, dày như là lông khỉ, mọc lan cả xuống hai mông. Kinh hãi nhất là thằng bé đang ngồi co giật như thế thì chồm dậy, hai tay xếp bằng đầu gục xuống, quay mặt về hướng lão Bảy mà nói giọng như thoát tục, cười lanh lảnh: lão Bảy, tôi Tùng đây, tôi về với lão đây. Lão Bảy ơi, lão Bảy há hốc cả mồm, ngã ngửa ra đằng sau. Đám người dự tiệc bấy giờ định thần lại thì kinh hãi, bỏ đũa bỏ bát mà chạy trối chết. Thằng bé con dùng mình một cái, dẫy đành đạch như con chó bị thui, co quắp lại, chẳng mấy chốc mà hộc máu mũi chết tươi tại chỗ. Sau đợt ấy, người ta đồn nhau là nhà lão Bảy có quỷ. Đám gia nhân mấy chục người cũng xin nghỉ làm. Chỉ còn lại thằng Kha và chị bếp đã ở với lão mấy năm thì cố bám trụ lại. Thành thử ra trong trang viên rộng thanh thang chỉ có 4 người, tính cả vợ chồng lão. Có mấy đứa ác mồm thì đồn nhau rằng là nhà ấy có quỷ đấy, ăn ở nhân đức cho lắm vào cho nên là nó về nó vật cho đấy. Hay là có mấy tiếng cảm thán ca lên trong buổi chợ: đời cha ăn mặn rồi đời con khát nước, chỉ có khổ là thằng bé nó mới sinh. Sau sự việc hôm ấy, nhà lão Bảy vẫn luôn kín cổng cao tường. Mấy người đi bắt ếch đêm còn chứng kiến cảnh giờ Sửu mà nhà bá hộ Bảy vẫn đèn đuốc sáng choang. Lão Bảy từ đợt ấy cũng sợ cái bóng đêm, chỉ một âm thanh thôi cũng làm cho lão giật mình kinh hãi. Mấy ngày sau, lão sai thằng Kha đi mời về nhiều thầy nhiều thợ lắm, cúng bái trấn yểm suốt cả một tuần trăng. Xác thằng con trai thì lão chôn ở tít cánh rừng xa xôi, cách làng phải đến cả chục dặm. Còn vợ lão thì sau đợt ấy như là phát điên, đêm đêm kẻ nào vào rừng đặt bẫy thú vẫn hay vô tình thấy người đàn bà tóc tai bù xù vật vã khóc lóc ôm cái nấm mộ mà gào rú. Có lúc thì thấy mụ ấy ngồi trò chuyện lẩm bẩm một mình, ai thấy cũng chạnh lòng thương cảm. Bẵng đi 3 tháng, việc trở lại bình thường, trang viên lại loanh quanh tấp nập như chưa hề có chuyện gì. Lão Bảy cũng ổn định thần trí được mấy phần. Tháng 11, người làng đang hối hả đi thu hoạch vào mùa gặt. Từ ông già bà trẻ hay mấy thằng trai trai, mỗi người một việc tất bật. Người lớn làm việc người lớn, trẻ con làm việc trẻ con. Từ canh năm đến tờ mờ sáng, cho đến khi góc trời đằng Tây không còn ánh mặt trời, chỉ còn màn đêm đen đặc nuốt trọn cả ngôi làng. Ai cũng mau chóng làm gấp rút để còn thời gian mà dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa quần áo mà đón Tết. Nhưng đặc biệt hơn là để còn có thời gian mà đi xem hát tuồng. Cái thu ấy nó xa xỉ lắm, họa hoàn lắm, người dân nghèo mới được thưởng thức. Đã thành cái thông lệ hàng năm, cứ trước Tết độ 3-4 tuần là thường có nhiều đoàn hát ở huyện ở tỉnh về các làng. Họ hay diễn các tuồng như là Đường Gươm Nguyên Bá, Đêm Lạnh Chùa Hoang ở ngay giữa sân đình. Lão Bảy cũng ham xem tuồng nên mới sẩm tối, lão mũ áo chỉnh tề, sai thằng Kha là hầu cận đi theo lão mở điếu mở đón. Vở tuồng hôm ấy diễn ra đến mãi nửa đêm, lại gặp cơn mưa phùn rét thấu da thấu thịt, cho nên có phần thưa khách. Con đường về từ trang viên nhà lão Bảy không có một ánh đèn đuốc nào, ngọn đuốc trên tay thằng người ở cứ bập bùng nhấp nháy như muốn tắt. Đường đất tối om nhão bùn, cố căng mắt như thế nào thì cũng chẳng thấy gì ngoài không gian bao la đen đặc bí hiểm. Mưa bắt đầu rơi thấm đẫm cái áo lụa Hà Đông cánh rộng mà lão đang mang. Cái lạnh chạy khắp cơ thể, khiến cho từng đốt ngón tay cũng bắt đầu tê cứng cả lại. Đường về trắc trở, lại còn phải đi ngang qua bãi tha ma âm u vắng người. Ở đây mồ mả dày đặc đông kín, chen chúc như rừng. Chân nhang của những cái bát nhang đã rụng rời từ lâu, bởi vì nhiều mộ hoang không có người viếng. Không khí lại càng thêm rợn rợn. Sâu bên trong khu mộ ấy, cỏ mọc che khuất những ngôi mộ, những mô đất như cái mẹt vùi nắm xương tàn. Trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đuốc, mọi thứ lại càng thêm mờ ảo. Nhìn xa xa vào trong bãi hoang là những cây xoài cây xoan sừng sững, như là những người khổng lồ đang núp ở đấy nhìn chằm chằm trực phồ người đi đường. Chẳng biết là do cái sợ lấn át tinh thần hay sao mà cảm giác cơn gió ở đây nó lạnh lắm, nó chết chóc và âm u lắm. Gió thổi qua tóc, luồn dọc sống lưng, thoát nhanh qua vai, cứ như có bàn tay vô hình đang vuốt ve trên da thịt của lão. gió làm cho cành cây va vào nhau xào xạc. Lão Bảy hai tay giữ tà áo, chân cắp đôi guốc mộc, bặm môi mím mật, bám ngón chân xuống mặt đường trơn, dò dẫm khó nhọc. Thấy ngọn đuốc ở trên tay của thằng ở dường như sắp tắt, lão mới quát: "Đi nhanh mẹ mày lên, đuốc bà tắt ông không thấy đường, dẫm chân vào đá chảy máu thì mày chết mẹ mày." Thằng Kha vẫn lầm lũi bước, miệng của nó vừa đi vừa lầm bầm điều gì nghe không rõ, nhưng tuyệt nhiên không có vâng dạ đáp lại lời chủ như mọi khi. Gọi mấy lần nó không ư hử gì, lão Bảy chửi: "Ừ thằng mất dạy, mày khinh ông hử? Ông đánh bỏ mẹ mày bây giờ." Thằng Kha bây giờ mới từ từ ngẩng đầu, dưới ánh đuốc bập bùng hắt lên. Ông Bảy, lão Bảy mới giật mình nhìn lại, nhìn sâu vào trong mặt thằng Kha thì lão té đái. Lão thấy da rẻ của nó trắng bùng như là người chết bị ngâm nước lâu ngày. Nó nhìn xoáy vào mặt của lão Bảy, mở miệng đáp bằng âm điệu đáng sợ: "Ông ơi, hay là tắt đuốc đi, có ánh sáng con chịu không được." Lão Bảy điên tiết, tay túm chặt vạt áo: "Tiên nhân nhà mày, tắt đuốc đi thì biết đường nào mà lần. Nhanh lên, không về nhà ông cắt bẹ cơm mày bây giờ." Thằng Kha đôi mắt vẫn đờ đẫn nhìn chủ: "Ba năm nay con đã được ăn miếng nào đâu." "Ông giết con rồi ném xuống bờ bãi bồi. Đói lắm, lạnh lắm ông ơi. Con đây ông Bảy ơi, Tùng đây." Ngay lúc ấy, bụi tre giả xào xạc như có người đang rung bần bật. Lão Bảy ú ớ đánh rơi cả đôi guốc kẹp bên nách. Đứng trước mặt lão lúc này rõ ràng là thằng Kha, nhưng lạnh lẽo vô hồn. Ánh sáng của ngọn đuốc hắt bóng của nó xuống đường, lại hiện ra cái bóng đang ngồi thô lô ở trên vai nó. Đúng ra là cái hồn ma đang điều khiển thằng Kha tiến lại gần, giọng nói vang vang: "Lão Bảy ơi, con đây, Tùng đây. Con Tùng dở làng bạn Xuân đây lão Bảy ơi." Hơi thở càng lúc càng khó nhọc, mồ hôi của lão Bảy chảy ra đầm đìa. Những cơn gió lạnh ở đồng hoang thổi vào làm mê miệng mọi đầu óc. Lão Bảy kinh hãi ngã bệt xuống đường đầy bùn đất nhảy nhụa. Lão vùng dậy, quay đầu bỏ chạy, mặc cho đường trơn trượt như thế nào. Lão vừa chạy vừa gào toáng lên: "Chú Bảy ơi, cứu tao, cứu tao với, cứu tao với." Bùn đất cứ thế văng vào mặt theo mỗi bước chạy của lão. Những viên đá sắc nhọn, những cành gai cứ cào vào da vào thịt. Những giọt máu bay về đằng sau be bét. Chạy một hồi, thấy ánh sáng le lói ở phía trước, chính là trang viên của nhà lão. Thế nhưng càng chạy, ánh sáng ở trước mặt lại càng xa xôi. Cho đến khi lão mới thấy tỏ hơn, thì nỗi sợ cũng dần dần tan biến. Lão Bảy chạy vào nhà, chốt chặt cửa nẻo, thắp sáng hết đèn đuốc, khêu sáng ngọn đèn dầu, lao lên trên phản chùm chăn kín mít, mặc cho bùn đất nhảy nhụa nồng nặc. Lão thấy cổ họng của mình đắng chát khô khốc, khát nước đến bỏng rát. Lão thở hổn hển, định bụng mở cửa ra gian ngoài kiếm nước uống, nhưng chưa kịp đứng lên thì lão đứng sững lại, nín thở mà lắng tai nghe. Xen lẫn trong tiếng của đàn chó đang gầm gừ, vọng vào tai lão là tiếng khóc lanh lảnh phát ra bên hông nhà. Tiếng khóc lúc đầu thì nhỏ, nhưng trong không gian yên ắng của đêm trường cô tịch, vọng lại mỗi lúc một lớn hơn. Dù bản thân là người cứng bóng cứng vía, nhưng chứng kiến những chuyện liêu trai như thế, lão cũng ớn lạnh. Lão Bảy ngồi bần thần, ngây ngốc. Quái lạ, sao lại có tiếng khóc? Bất giác, lão còn nghe mơ hồ có tiếng ru con. Lão nghĩ bụng, quanh đây làm gì có tiếng ru con? Mà làm sao lại khóc ngặt nghẽo cả mẹ cả con thế? Quên đi cả cơn khát nước, nỗi tò mò như động lực vô hình thúc đẩy lão. Tiếng khuốc mộc khua lạch cạch trong không gian tịch mịch vang lên. Đang định đẩy cửa bước ra thì tiếng khóc im bặt. Thay vào đó là tiếng con mèo hoang, nó kêu lên não cả ruột. Lão Bảy thở phào, dừng lại đưa tay lên vuốt mồ hôi trên trán mà tự cười mình. Hóa ra là đám mèo mả nó gọi bầy, thế mà mình nghe thành tiếng khóc. Lão lại bàn nước, kê ở bên ban thờ, có cái cửa sổ nhìn ra khoảng đất đằng sau nhà, vớ lấy mình nước vối tu ừng ực. Thế nhưng, lão vừa mới tu nước xong được một hồi, thì bây giờ lão rùng mình, nghe rõ là tiếng trẻ con khóc oe oe vọng vào. Lão đặt bình nước xuống bàn, trợn mắt. Lần này thì đúng, nhầm làm sao được. Nhìn lom lom ra khoảng đất ở đằng kia, chỉ thấy ánh đuốc của đám dân buôn lập lụp lòe như đốm lửa ma chơi. Lẫn trong tiếng khóc ngặt nghẽo, lão nghe rõ là tiếng ầu ơ ru con văng vẳng. Lão cau mày lẩm bẩm, mày nó chứ, đêm hôm cái đứa đéo nào mà ra đấy ru con. Không nén nổi tò mò, lão Bảy vớ lấy cây đuốc, đi xuống bếp tẩm dầu, châm lửa, chậm chậm tiến ra sau nhà. Con mực thấy bóng chủ cũng chồm lên sủa đinh tai, nhe hàm răng trắng ơn ẩn, đầy rãi, trào ra bên khóe miệng, mà cắn lên. Mà quái lạ, bình thường thì nó có bao giờ sủa khi thấy chủ như thế đâu. Nó còn chả mừng thì còn được cái chứ lệ. Lão dò dẫm, đứng khựng lại mấy giây quan sát. Ánh trăng thượng tuần đã tách khỏi mây đen, soi sáng từng ngóc ngách, chẳng có gì lạ. Lão chép miệng tính quay vào trong, nhưng mới đi được ba bước thì lão rất nhanh khựng lại, bởi vì lão cảm giác như có ai đang đứng sau lưng lão, nhìn lão chằm chằm. Vẫn chỉ là khoảnh đất mờ mờ phơi mình trong ánh trăng tháng mở cửa mà. Tiếng ếch nhái ộp ạp bên kia, gai ốc của lão nổi dọc sống lưng. Lão nghe những âm thanh vọng ra từ gian bếp, âm thanh rồn rột, nghe cứ như là tiếng người ta nhai gạo sống. Lão đứng tim run rẩy, cầm chắc bó đuốc, lão dồn hết can đảm tiến đến. Cánh cửa bếp vừa hé mở thì lão tái mét cả mặt, đôi mắt lạc thần, mồm á khẩu mà rú lên một tiếng thất thanh, lăn ra ngất lịm. Khi ngọn đuốc vừa chiếu đến, hình ảnh một người đàn bà quần áo rách bươm, tóc xõa che kín, nước ở trên vạt áo nhỏ tong tỏng, ngồi lù lù ở trên lu gạo, một tay bế cái đứa bé sơ sinh da trắng như quét vôi, tay kia đang vực gạo mà dai nhai rào rạo. Trong cơn kinh hãi đến tột độ, lão Bảy chồm dậy. Lão ráo rác nhìn quanh. Lão nhận ra nãy giờ lão đã chạy về nhà sợ quá, mệt mỏi mà chùm chăn ngủ. Hóa ra vừa rồi là mơ hay sao? Còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng thút thít của người đàn bà khóc lại dội vào từng chập. Kèm đó là âm thanh cộp cộp. Lão Bảy kinh hãi đưa tay bịt tai lại. Âm thanh ấy phát ra là ở bên buồng ngủ. Vốn dĩ sau khi thằng con trai chết, mụ vợ đã chuyển ra ngủ riêng. Mụ đổi là lão hay giết chó, cho nên con trai phải trả nghiệp, không muốn chung đụng với lão nữa. Lão rón rén tiến lại thì nhận ra là mụ vợ lão đang ngồi gục đầu. Thế nhưng cái tướng ngồi quỷ dị lắm, đầu ngoẹo sang một bên, tóc tai rối bù, dính đầy bùn đất. Tiếng thút thít là từ ấy vang lên. Lão đặt tay lên vai vợ mà dịu giọng ngọt nhạt. Ờ hay. Thế Thế khuya rồi còn chưa ngủ à? Mụ vẫn ngồi im. Thế nhưng đột ngột, cổ của mụ vật ngửa ra đằng sau nhìn lão. Dưới ánh sáng của tia chớp bất chợt đánh xuống ở ngoài kia, mụ bất chợt ngoác miệng cười, hàm răng còn dính đầy rác, nghe ra khanh khách khanh khách, âm điệu như từ trốn u minh vọng về. Đánh sông lạnh lắm, Tùng không ngủ được. Ông Bảy ơi, Tùng để con cho ông Bảy rồi. Thằng bé, nó đang đứng đằng sau ông Bảy kia kìa. Con ơi, lại đây bố mẹ ru con nào. Ông Bảy ơi, ôm con mà ru con đi. Hết chuyện. Thế là cái kết của ông Bảy là chúng ta tự biết nha các bạn. Ồ má, cái tiếng này á, cái tiếng này nghe vào tai nghe ghê quá à. Nó chạy bên này nó ghé bên kia, nó chạy bên này nó ghé bên kia. Má nghe thấy ghê quá à. Ông nào đeo tai nghe mà xem, nói cái tiếng này nghe ghê cực. À, nó chạy từ tai bên này, nó đá qua tai bên này, xong lại lộn lại qua tai bên này. Đeo tai nghe vô mà mình nghe luôn. Thật á. Các bạn cứ thử nghe mà xem. Nó chạy qua hai bên tai luôn, tôi cảm giác á. Tôi cảm giác là cái âm thanh nó chạy qua bên này, nó lộn lại đảo lại bên này luôn. Má tắt đi thấy ghê quá. Ok, còn cái kết của ông Bảy nó thế nào cũng được nha các bạn. Cái kết của ông Bảy thì các bạn hiểu sao cũng được. Coi như là lấy thêm vợ nữa, có đứa con trai. Nhờ các bạn nhờ cái âm thanh á, cái âm thanh nó chạy vòng quanh nhỉ. Công nhận cái thằng cha nó làm âm thanh cho mình giỏi ghê, nó làm được vậy luôn. Cái âm thanh nó hành quân ở quanh tai luôn đó. À giỏi. Âm thanh mười mấy D luôn, âm thanh BD luôn. Ok. Muộn, hôm nay đọc muộn quá, mỏi ơi là mỏi. Mỏi quá. Mình có cảm giác mình thể hiện những cái nhân vật nó khốn nạn, nó ác như ông Bảy này, hợp lý vậy cứt. Mình rất hợp thể hiện những cái vai như thằng cha Bảy ấy thì... cái bộ này anh ở trong cái list của anh thì anh đã làm việc với Mạnh Ninh lâu rồi, trong cái list 4953 phải không nhỉ? À thì như chưa. À rồi, anh làm việc rồi. À anh làm việc cái bộ này lâu lâu rồi mà anh quên mất nó đi á. Ok, một lần nữa cảm ơn tác giả Mạnh Ninh. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của tác giả Mạnh Ninh bằng cách liên hệ với tác giả để ất vào trong nhóm kín. Sẽ có rất nhiều những tác phẩm khác. Và các bạn cũng có thể là mua cuốn sách tuyển tập truyện ma ngắn của tác giả Mạnh Ninh mới được xuất bản. Rồi Thiên Quân Vô Lại sáng nay anh phát rồi, sáng ngày mai lại có đó. Nguyễn Tùng, Thiên Quân Vô Lại anh đẩy lên Cung Giờ Buổi Sáng mà, em qua kênh xem đi. Anh đẩy Cung Giờ Buổi Sáng lên, Thiên Quân Vô Lại lên 8 giờ. Còn Pháp Sư Thời Lê anh đẩy xuống 19 giờ. Một vài ngày nữa thì cái tiêm dịch nó dịch ổn ổn cái chuyện Miêu Cương, anh sẽ lên chuẩn bị lên lịch và còn chuẩn bị lên lịch cho Bác Cổ nữa. Táng nó kêu anh xong rồi đó. Dạ táng nó kêu anh là cũng xong rồi thì chúng ta sẽ chờ xem. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon và những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.